Lão cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nếu như kẻ hữu duyên có thể có cơ duyên khác, tu vi vượt qua bản thân của lão, vậy nhất định phải báo thù cho lão, thuận tiện giải cứu cho những tu sĩ ngũ linh căn không hay biết gì kìa. Bởi vì lão không thể cung cấp giúp đỡ quá nhiều cho kẻ hữu duyên, cho nên điều kiện lựa chọn của lão cũng vô cùng nghiêm khắc. Lão yêu cầu tu sĩ ngũ linh căn trúc cơ kỳ, hơn nữa còn nhất định phải thực lực siêu quần, có thể chống lại yêu thú cấp 5. Chỉ có tu sĩ thỏa mãn được những điều kiện biến thái này mới có thể đạt tới độ cao mà Tây Môn Tán Nhân cũng không có cách nào đạt tới, thay lão hoàn thành tâm nguyện cả đời. Bởi vì công pháp hỗn nguyên quyết này, Tây Môn Tán Nhân cũng chỉ có 9 tầng, nếu kẻ hữu duyên không gặp cơ duyên nào khác, vậy tối đa chỉ có thể luyện tới kết đan hậu kỳ giống như lão mà thôi, chắc chắn không hề dám có ý gì đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ đã lâu năm như hỗn nguyên tử. Nửa phần sau của Ngọc Giản ghi lại phương pháp luyện chế một món pháp bảo có tên là Huyễn Nguyên Thất Tinh Kiếm. Theo Tây Môn Tán Nhân dặn lại, đây là sau khi lão nghiên cứu Ngọc Giản trận pháp mà thượng cổ tu sĩ kia để lại, kết hợp với đặc điểm của công pháp Hỗn Nguyên Quyết, sáng lập ra một phương pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo, đặc biệt lợi dụng đạo trận pháp phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết, nhưng thực tế có thành hay không lão cũng không có nắm chắc. Bất quá dù Tây Môn Tán Nhân ở ngoại tinh thần không lâu, nhưng ỷ vào công pháp Hỗn Nguyên Quyết thần diệu, tu vi của lão vượt xa tu sĩ cùng cấp. Lão càn quét khắp tinh thần hải không cố kỵ chút nào, quả thật thu nhập cũng không ít nguyên liệu, chính là mấy khối khoáng thạch đủ các loại màu sắc trong túi chữ vật kia. Trong ngọc giản của Tây Môn Tán Nhân có nhắc tới, Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm này bởi vì đòi hỏi nguyên liệu vô cùng hy hữu trân quý, cả đời này lão cũng không thể nào thu gom đủ, cho nên không có cách nào luyện chế ra món pháp bảo này. Nhưng lão kiên quyết cho rằng, một khi luyện chế ra được món pháp bảo này, chỉ có tu sĩ tu tập qua công pháp Hỗn Nguyên Quyết mới có thể sử dụng. Hơn nữa, phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết sẽ phát ra uy lực vô cùng lớn, tuyệt đối càn quét tu sĩ cùng cấp, thậm chí có thể đánh vượt cấp. Ngoại trừ ghi hận Hỗn Nguyên Tử ra, chuyện làm cho Tây Môn Tán Nhân lo nghĩ nhất chính là Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm này. Nếu cuối cùng kẻ hữu duyên có thể luyện chế ra món pháp bảo này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của lão, hồn của lão trên trời cũng sẽ cảm thấy hết sức an ủi. Sắc mặt của Châu Địa Sa sầm xuống, đọc một hơi hết nội dung trong ngọc giản, sau đó hắn liền ném đi, hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn cỗ hài cốt kia lắc đầu lẩm bẩm, nói... Ây, lão chỉ có 9 tầng công pháp Hỗn Nguyên Quyết, làm sao có thể trông cậy ngưng kết nguyên anh đây? Báo thù cho lão sao? Cho dù ta bằng lòng làm chuyện này, nhưng thực lực không có đủ, cũng không thể làm gì được. Lời của hắn tỏ ra thất vọng vô cùng. U Lan thấy dáng vẻ Triệu Địa như vậy cũng hiện hình ra, cầm lấy ngọc giản mà Triệu Địa vừa ném đi nghi hoặc đọc thử xem. Chủ nhân, mặc dù trong số di vật này không có công pháp Hỗn Nguyên Quyết phần sau, nhưng mấy món Phật môn thất bảo này tuyệt đối là chân phẩm hiếm thế. Nếu chủ nhân có thể gom đầy đủ Phật môn thất bảo này, luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm, nhất định có thể như hổ thêm cánh, thực lực đại thần thông đó. U Lan nhanh chóng xem ngọc giản sau đó an ủi hắn. Phật môn thất bảo, mỗi một loại đều là nguyên liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo đó. Có mấy loại cho dù là đám lão quái nguyên anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua, làm sao ta có thể thu gom đầy đủ đây? Triều Địa nhìn mấy khối khoáng thạch màu sắc khác nhau trước mặt, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ chán nản, nói... Triều Địa vốn am hiểu luyện khí, cũng từng nghe nói qua Phật môn thất bảo, chính là mấy loại bảo vật luyện khí mà Phật gia sùng bái nhất, nghe nói trời sinh ẩn chứa một tia Phật lực ở trong đó. Phật môn thất bảo, bao gồm huyền phong kim, thiên cương ngân, sa cừ thạch, hỏa san hô, lưu ly thanh, kim hổ phách và mã não căn. Trong đó, huyền phong kim cùng thiên cương ngân là hai loại nguyên liệu đổi bảo một kim một ngân, một công một thủ nổi danh nhất trên tù tiền giới. Lúc luyện chế bất kỳ loại pháp bảo đao kiếm nào, chỉ cần có một chút huyền phong kim vào, sẽ giúp cho bảo đao bảo kiếm trở nên càng thêm sắc bén vô cùng, cơ hồ không gì là không thể chém đứt, mà bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần cho vào một số thiên cương ngân, sẽ giúp cho bản thân pháp bảo chắc chắn vô cùng, pháp bảo bình thường căn bản không làm gì được, trong tay Châu Địa cũng có một khối thiên cương ngân. Ngoại trừ hai loại bảo vật đại danh đỉnh đỉnh tu tiên giới này, Kim Hổ Phách, Mã Não Diệp, Lưu Ly Thanh, Hỏa San Hô và Sa Cử Thanh chính là nguyên liệu luyện chế pháp bảo mà tu sĩ Phật môn thường dùng nhất, đối ứng với ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Năm loại bảo vật này toàn là sản vật do thiên địa linh khí thai nghén nuôi dưỡng mà thành, thường là trải qua tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể sinh ra một chút trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Sau đó hấp thu linh khí tăng trưởng, không ngừng gia tăng 5 tuổi. Bảo vật có 5 tuổi càng dài, ẩn chứa thiên địa linh khí lại càng nhiều, giá trị của nó và uy lực lại càng lớn hơn. Lấy hỏa san hô làm tỉ dụ, hỏa san hô ngàn năm chính là nguyên liệu cực tốt để luyện chế ra pháp bảo hệ hỏa. Về phần hỏa san hô vạn năm, có thể chế ra cao cấp pháp bảo có uy lực cực cao, thậm chí lão quái Nguyên Anh Kỳ vì vậy mà tranh cướp tới nỗi vỡ đầu sức chán. Kim Hổ Phách, Mã Não Căn, Lưu Ly Thanh và Sa Cử Thạch cũng là như vậy hết. Mấy trăm năm tới hàng ngàn năm tuổi cũng đã có thể chế ra pháp bảo uy lực không tầm thường, mà vạn năm tuổi trở lên thì chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít có thể xuất hiện qua. Bởi vì một khi những bảo vật này đạt tới 5 tuổi nhất định, có thể thoát ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho một số tu sĩ đại thần thông có thể cảm ứng được từ khoảng cách rất là xa. Vì vậy những bảo vật có số 5 tuổi cao đã sớm bị các tiền bối tu sĩ thu hoạch không còn một mống, còn dư lại cũng không còn là mấy. Chuyện này có hơi giống như tình cảnh của thượng phẩm linh thạch, cũng đã không còn lại là mấy, đại đa số toàn là hạ phẩm trung phẩm linh thạch, khác nhau là những bảo vật có 5 tuổi cao này quý trọng hơn thượng phẩm linh thạch rất là nhiều. Mấy khối khoáng thạch trước mắt của Triều Địa, ngoại trừ một khối huyền phong kim màu vàng nhạt to chừng hạt đào, còn có hai món pháp bảo to bằng nắm tay, đó là một khối Sa Cử Thạch màu vàng sẫm, cùng với một khối Lưu Ly Thanh màu lam trong suốt. Tuổi của hai bảo vật này đều khoảng ngàn năm, quả thật là tài liệu rất tốt để luyện chế pháp bảo. Cộng thêm Triều Địa đã có thiên cương ngân, hắn chỉ cần lấy được Kim Hổ Phách và Hỏa San Hô cùng với Mã Não Diệp là có thể thử luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tình Kiếm. Đương nhiên, muốn sử dụng những tài liệu ngũ hành linh lực này luyện chế thành một món pháp bảo, có thể phát huy ra uy lực hỗn nguyên, còn cần phải mượn trận pháp gia trì. Nhất định trong lúc luyện chế, phải bố trí một bộ hỗn nguyên ngũ hành đại trận, mượn lực pháp trận này chuyển hóa ngũ hành linh lực, ẩn chứa trong các loại tài liệu trên thành lực hỗn nguyên thống nhất, trải qua đan hỏa của hỗn nguyên kim đan trùi luyện, trở thành pháp bảo chuyên dụng của tu sĩ hỗn nguyên kim đan. Sau khi có được pháp bảo này, bất kể là phối hợp với hỗn nguyên nhất khí hay là hỗn nguyên thần quang, cũng có thể phát ra uy lực cực lớn, mặc dù chưa từng có ai chân chính thực hành, nhưng theo Tây Môn tán nhân thấy, chắc chắn là thích hợp với tu sĩ hỗn nguyên kim đan hơn là pháp bảo ngũ hành thông thường. Ây, thật là đáng tiếc. Khối Sa Cử Thạch cùng Lưu Ly Thanh lại vứt lăn lóc trong túi chữ vật như vậy. Xem ra, đạo luyện khí của Tây Môn tán nhân này cũng vô cùng là kém cỏi. U Lan than nhẹ một hơi, nói. Người nói là lão ta không dùng hộp ngọc đặc biệt phong ấn hai loại pháp bảo này sao, khiến cho linh lực thất thoát ra ngoài sao? Triệu Địa mỉm cười, hỏi. À... Không sai, những bảo vật chỉ có một thuộc tính ngũ hành này phải dùng vật chứa có thuộc tính tương ứng để cất chứa. Ngoài ra, còn phải dán lên mấy đạo phù lục để tránh cho linh khí tiết thoát ra ngoài. Như vậy mới có thể giữ được lâu dài đó. Để lăn lóc trong túi chữ vật như vậy, trong thời gian dài linh lực sẽ thất thoát ra không ít. Ta đoán Sa Cử Thạch này vốn là khoảng 1.100 năm tuổi, cho tới bây giờ chỉ còn lại 1.000 năm, mặc dù xê xịch cũng không nhiều, nhưng cũng làm cho uy lực pháp bảo luyện chế ra yếu bớt đi một phần đó. Trong dòng U Lan mang theo vẻ tiếc nuối. Triệu Địa vô cùng đồng ý với mấy câu nói này. Là một tên luyện khí sư, yếu tố cơ bản nhất chính là phải giữ gìn nguyên liệu thật tốt, tiếp theo mới là tinh thuần luyện chế. Nếu như bước đầu tiên đã làm không xong, pháp bảo pháp khí sau đó luyện chế ra sẽ kém đi rất nhiều. Hắn gật đầu với thiếu nữ, nói. Đúng là như thế đó. Chẳng lẽ trước kia sở trường của ngươi là luyện khí thuật sao? Hẳn là cũng không phải đâu. Bất quá trong đầu ta chợt nghĩ tới chuyện này bèn buộc miệng nói ra mà thôi. Nhưng dường như hoàn toàn không có ấn tượng gì với thao tác luyện khí cụ thể đó. U Lan cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu trả lời Triều Địa. Triều Địa lấy ra một chiếc hộp màu lam, cho khối lưu ly thanh vào trong đó, cũng dán lên đó mấy đạo phù lục. Sau đó hắn lại lấy ra một chiếc hộp ngọc nữa, cho huyền phong kim vốn là ít nhất, nhưng lại có giá trị cao nhất trong ba loại nguyên liệu này vào trong đó, sau đó cho tất cả vào trong túi trữ vật của hắn. Về phần khối sa cư thạch, dường như bị hắn quên lãng đi, vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây hẳn là truyền tống lệnh bài do Tây Môn tán nhân sử dụng truyền tống tới đây. Triều Địa giơ tay cầm lệnh bài bạch ngọc to chừng ba tấc giữa không trung, với ánh mắt luyện khí nhiều năm của hắn, không ngờ cũng không thể phán đoán ra tài liệu luyện chế ra lệnh bài này là cái gì. Bảo vật như truyền tống lệnh đã sớm tuyệt tích nhiều năm ở tu tiên giới, nguyên nhân có lẽ là vì nguyên liệu luyện chế bị thiếu hụt, cho nên Triều Địa cũng không thể nhìn ra chất liệu của lệnh bài bạch ngọc này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Truyền tống lệnh cùng truyền tống phù đều là bảo vật bảo vệ người truyền tống, triệt tiêu áp lực của truyền tống khi truyền tống với khoảng cách xa, so ra truyền tống phù chỉ dùng được một lần mà thôi. Truyền tống lệnh cần tiêu hao một số linh lực nhất định của tu sĩ, nhưng có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Hiệu quả của truyền tống lệnh so với truyền tống phù cũng tốt hơn rất là nhiều, vì vậy trong thời kỳ thượng cổ, lúc các tu sĩ tiến hành truyền tống với khoảng cách cực xa, thường là sử dụng truyền tống lệnh hoặc là truyền tống phù đặc chế hết sức phức tạp. Triều Địa đi vòng quanh trận pháp có quy mô nhỏ nhưng khá phức tạp kia, phát hiện ra một góc của trận pháp này không ngờ đã bị tổn hại, mặc dù chút hư hại này cũng không lớn, nhưng đối với pháp trận một tia không lọt, như vậy cũng đã đủ cho thượng cổ truyền tống trận này hư hỏng, nhất định phải sửa chữa hoàn chỉnh mới có thể dùng lại được. U Nhược, ngọc giản thượng cổ trận pháp này như thế nào? Ngươi tham ngộ được bao nhiêu? Triều Địa cắt đứt dòng suy tư của U Nhược đang đắm chìm vào trong ngọc giản. U Nhược còn chưa có xem xong, bất quá trong này có rất nhiều nội dung, tựa hồ U Nhược xem hết sức quen thuộc. Dường như chỉ cần nhìn qua một chút đã có thể nhớ ra rất nhiều chuyện có liên quan. Xem ra lúc tiểu tỷ còn sống, quả thật đã từng nghiên cứu qua đạo trận pháp. U Nhược hưng phấn đáp, vừa rồi nàng xem thử một vài thượng cổ đại trận, lại khôi phục được một số ký ức có liên quan tới trận pháp, khiến cho nàng ta hết sức vui mừng. Triều Địa sờ sờ cầm, nói. Rất tốt đó. Không ngờ rằng tỉ muội các ngươi đều có sở trường riêng. Nếu như chú trọng tài bồi một phen, nói không chừng có thể giúp ta rất là nhiều. Sau này, ngươi hãy từ từ tìm hiểu ngọc giản thượng cổ trận pháp này. Hiện tại, hãy xem thử truyền tống trận này, dường như nó đã bị hư hại đó. Ngươi xem thử, có thể phục hồi được như cũ hay không? U Nhược nghe vậy khẽ uốn éo thân hình, bay tới góc trận pháp hư hại mà Triệu địa chỉ, ngồi xổm ngươi xuống nhìn kỹ. Một lát sau nàng nói với giọng tràn đầy tự tin. Ha ha! Nếu bảo ta bố trí một thượng cổ truyền tống trận mới, có lẽ là không có cách nào làm được. Nhưng sửa chữa một góc nhỏ như vậy, tự nhiên là không thành vấn đề đâu. Chỉ cần chủ nhân cho ta mấy loại tài liệu cần thiết, U Nhược lập tức có thể sửa chữa chỉ sau một giờ nửa khắc đó. Có thể sửa chữa là tốt rồi. Bất quá chuyện này cũng không có gì phải gấp gáp. Trước hết, ngươi hãy bố trí hai bộ trận pháp trong tĩnh thất này. Đây là hai bộ trận pháp cấm chế thường dùng để che giấu dao động linh khí cùng ngăn cản thần thức thăm dò vào. Hẳn là sẽ không làm khó được người đâu. Triệu Địa móc ra một số trận kỳ pháp bàn ném cho thiếu nữ. Ôi, vì sao chủ nhân lại phải bố trí hai bộ trận pháp này thế? Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, U Nhược vẫn nhận lấy những thứ khí cụ bày trận trận kỳ pháp bàn này, bắt đầu bố trí nhanh nhẹn hết sức. Không cần hỏi nhiều đâu, ta tự nhiên có chỗ để dùng. Triệu Địa khẽ nhếch môi, lại nở một nụ cười thần bí. Vì sao chủ nhân luôn luôn úp úp mở mở như vậy cơ chứ? Hai tỷ muội chúng ta thân là quỷ nô, vĩnh viễn không thể phản bội chủ nhân. Vì sao chủ nhân lại không yên lòng như vậy? Lòng hiếu kỳ của U Nhược lại càng tăng lên, nàng vừa liên tục không ngừng bố trí trận pháp, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn lên mà oán trách. U Lan lại dịu dàng lên tiếng khuyên giải. Ý, chủ nhân không nói, tự nhiên là có đạo lý của ngài. Đây là vì thời cơ chưa tới, lúc thời cơ chín muồi rồi, tự nhiên chủ nhân sẽ cho chúng ta biết mà thôi. Muội muội hãy kiên nhẫn một chút đi. Ha ha, không sai, U Lan nói không sai đâu. Triệu Địa cười ha ha, nói. Ha ha ha ha. Bây giờ chính là lúc thời cơ chín muồi. Hai tỷ muội các ngươi nhiều lần hỏi ta, vì sao có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, vì sao lại sử dụng xa xỉ lung tung, chính là vì bảo vật này đó. Ha ha ha, lai lịch món bảo vật này, chỉ sợ hai người các ngươi cũng không có cách nào nhìn thấu được. Thiếu nữ bố trí xong trận pháp, sau đó kích hoạt, Triệu Địa mới chậm rãi lấy từ trong túi chữ vật ra một cái tiểu đỉnh hai quai ba chân, to chừng mấy tấc với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hoa văn trên thân đỉnh này nhìn qua có vẻ hết sức tự nhiên cổ kính, nhất định không phải là vật phàm đâu, nhưng lại không có vẻ gì là có mang linh khí, rốt cuộc là vật gì thế chủ nhân? Hai thiếu nữ vây quanh tiểu đỉnh quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra đạo lý trong đó, U Lan cất tiếng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy đó, tiểu đỉnh này có liên quan gì với thượng phẩm linh thạch, vì sao chủ nhân lại nói là toàn nhờ vào nó? U Nhược cũng lập tức liền hỏi. Ngươi mở tiểu đỉnh ra xem một chút rồi sẽ biết ngay mà thôi. Triệu Địa vừa cười vừa nói. Vậy sao? U Nhược nghi ngờ nói, sau đó tiến lên nhẹ nhàng mở nắp tiểu đỉnh ra một cách dễ dàng. Nàng chỉ thấy trong tiểu đỉnh có một viên thượng phẩm linh thạch màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm trong đó. Thượng phẩm linh thạch sao? Thiếu nữ la hoảng lên rụi rụi mắt mình, tỏ ra vô cùng kinh dị và nghi hoặc. U Lan cũng kinh ngạc không kém, có điều nàng không kêu lên thành tiếng mà thôi. Vừa rồi rõ ràng hai nàng không có cảm giác được bất kỳ dao động linh khí nào, nhưng sau khi mở nắp đỉnh ra, lại phát hiện bên trong có chứa một viên thượng phẩm linh thạch. Với dao động linh khí hùng mạnh của thượng phẩm linh thạch, nhưng lại không để tiết chế ra ngoài một chút nào. Chỉ dựa vào điểm này có thể suy đoán, tiểu đỉnh này nhất định không phải là vật phàm. Chẳng lẽ tiểu đỉnh này có thể không ngừng sinh ra thượng phẩm linh thạch hay sao? Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi đó. Trong đầu U Nhược rất nhanh nghĩ tới một cách giải thích hết sức hoang đường, ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, nàng lấy viên thượng phẩm linh thạch kia ra, đậy nắp đỉnh lại, chỉ chốc lát sau lại mở nắp đỉnh ra. Không có gì cả. Sao? Hay là thời gian không đủ? Hay là khối thượng phẩm thủy linh thạch này là do chính chủ nhân ngài bỏ vào chứ gì? U Nhược nghi vấn hỏi. Có thể nói là ta bỏ vào, cũng có thể nói là không phải. Triệu Địa cười ha hả một tiếng, không hề úp mở nữa mà nói toạc ra. Ha ha ha, ta chỉ cần bỏ vào một viên hạ phẩm thủy linh thạch, 7 ngày sau, nó sẽ biến thành thượng phẩm linh thạch giống như viên thế này như đúc đó. À, không, không thể nào như thế được. Hai nàng hai miệng đồng thanh nói, mặc dù pháp bảo trên tu tiên giới muôn hình vạn trạng, các loại thần thông hùng mạnh đều có, nhưng có thể thăng cấp linh lực của linh thạch đầy đủ, chuyện này cũng không tránh khỏi hết sức nghịch thiên, hai người các nàng cũng khó có thể tiếp nhận được. Triều Địa cũng không nói gì thêm, mà là lấy ra một viên hạ phẩm hỏa linh thạch bỏ vào bên trong của tiểu đỉnh, sau đó bảo thiếu nữ đậy nắp đỉnh lại. Sau đó, Triều Địa khoanh chân nhắm mắt ngồi bên cạnh tiểu đỉnh bắt đầu tính tọa. Hai thiếu nữ vừa cảm thấy nghi ngờ lại vừa tò mò, đứng trước tiểu đỉnh nhìn nó không chớp mắt. Nhưng vẫn không thấy tiểu đỉnh này có chút biến hóa nào, hai nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra vẻ mặt nghi hoặc của đối phương. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy có bất kỳ biến hóa nào, U Nhược không nhịn được mở nắp đỉnh ra nhưng bị U Lan ngăn lại. Một lúc sau, U Nhược mất kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi Triều Địa. Chủ nhân, nhất định phải chờ thêm 7 ngày 7 đêm sao? Bây giờ có thể mở tiểu đỉnh ra xem một chút được không? Triều Địa mở hai mắt ra, thấy thiếu nữ tỏ ra nôn nóng tới mức đáng thương, hắn bèn mỉm cười, nói. Ha ha, được rồi đó, ngươi mở ra xem thử đi, mặc dù còn không phải là thượng phẩm linh thạch, nhưng cũng đã có biến hóa rõ ràng đó. Vừa dứt lời, U Nhược liền vội vàng mở nắp đỉnh ra, quả nhiên trong tiểu đỉnh vẫn là một viên hỏa linh thạch kia, chẳng qua lúc này linh lực đã sung túc hơn gấp mấy lần, không phải là hạ phẩm linh thạch bình thường có thể so sánh được. Ấy, cái này, tiểu đỉnh này thật sự có thể gia tăng linh lực của linh thạch sao? U Lan há hốc cái miệng nhỏ nhắn, nhìn viên hạ phẩm hỏa linh thạch trong tay của U Nhược, nàng ta cũng vô cùng kinh sợ nói. U Nhược cũng là như vậy, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Triều Địa. Quả thật là như vậy đó, chẳng những là linh thạch, chỉ cần là khí vật bản thân có thể chứa linh lực, cũng có thể được tiểu đỉnh này bồi dưỡng linh lực tràn đầy, nhưng nó lại không có tác dụng gì đối với vật phàm không chứa linh lực. Về phần những linh vật đã bão hòa linh lực cũng không có tác dụng đâu, tỉ như phù lục pháp khí pháp bảo đã luyện chế hoàn chỉnh. Về phần đan dược, bởi vì trong quá trình luyện chế thường là sẽ hao tổn rất nhiều linh khí, cho nên sau khi trải qua tiểu đỉnh nuôi dưỡng cũng có thể gia tăng không ít thì nhiều. Triều Địa gật đầu xác nhận, nói xong những lời này, hắn đưa mắt nhìn sang khối sa cử thạch ngàn năm to chừng quả nắm đấm, vẫn đang còn lơ lửng giữa không trung. À, ý của chủ nhân là... U Lan nhìn theo ánh mắt của Triều Địa, cũng nhìn về phía sa cừ thạch, nàng hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Khối sa cừ thạch này cũng có thể được tiểu đỉnh kia bổ sung linh lực đạt tới 5 tuổi cao hơn sao? Tay phải Triều Địa khẽ điểm, sa cừ thạch liền bay vào trong tiểu đỉnh, sau đó ra hiệu cho U Nhược đậy nắp đỉnh lại. Sau đó hắn tiếp tục nói, căn cứ theo kinh nghiệm ta sử dụng tiểu đỉnh này đã nhiều năm qua, hẳn là có thể đó. Dù sao, loại bảo vật như sa cừ thạch, hỏa san hô này đều là sau khi ra đời có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung linh khí gia tăng 5 tuổi. Ta có 7-8 thành nắm chắc, chúng cũng sẽ được tiểu đỉnh gia tăng mà thôi. Về phần có thể gia tăng đến bao nhiêu năm tuổi, hiện tại không có cách nào phán đoán được. Mà đối với những loại thiên tài địa bảo, sau khi ra đời không hề có biến hóa gì nữa, giống như huyền phong kim, tiểu đỉnh sẽ không có chút tác dụng nào. Điểm này, ta đã thử nghiệm trên nhiều loại tài liệu khoáng thạch rồi. Còn có một điểm, vật có sinh mạng sẽ không có cách nào cho vào bên trong của tiểu đỉnh. Ta đã từng thử mấy loại linh thảo linh dược, một khi bỏ vào trong đỉnh đậy nắp đỉnh lại. Cho dù là trong chốc lát, những linh thảo linh dược này liền lập tức sẽ mất đi sức sống, hoàn toàn khô héo. Linh trùng tiểu thú cũng là như thế đó. Ây... Nếu là như vậy, chẳng phải là chủ nhân có được thượng phẩm linh thạch dùng mãi không hết hay sao? Chủ nhân có trong tay bảo vật nghịch thiên như vậy, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chẳng đáng là gì đâu. Ta thấy tiền đồ tu vi của chủ nhân là sâu không lường được đó. U Nhược tỏ ra vô cùng hưng phấn. U Lan cũng hết sức khiếp sợ, lại có một cảm giác mới lạ. Tiền đồ của hai tỷ muội nàng đã hòa thành một thể cùng với triều địa. Triều địa có được tiểu đỉnh nghịch thiên, tự nhiên cơ hội tấn thăng Nguyên Anh Kỳ cao hơn rất nhiều. Cơ hội các nàng được chuyển thế luân hồi cũng nhờ vậy mà gia tăng thật lớn. Chủ nhân có bảo vật nghịch thiên này trong tay, còn cần tìm bảo vật làm gì nữa cơ chứ? Chỉ cần ném ra hàng đống thượng phẩm linh thạch, nhất định có thể đổi vô số pháp bảo hùng mạnh cùng với linh đan diệu dược đó. U Nhược cao hứng mơ màng, nói. Triệu Địa lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, tu tiên giới hiện tại có lẽ không giống như thời của các người. Nếu ta để lộ ra tài sản của mình có không ít, lập tức sẽ thu hút một số người có lòng tham. Nếu bị một hai tên cao cấp tu sĩ nhắm vào, vậy thì sẽ giữ nhiều lành ít rồi. Wow, sẽ bị giết người đoạt bảo sao? Chẳng lẽ những tông môn đại phái kia bỏ mặc không để ý tới sao? U Nhược không hiểu, hỏi. E rằng, những tông môn đại phái kia đầy rẫy những cao cấp tu sĩ giết người đoạt bảo đó. Triều Địa cười khổ nói, sau đó hắn lại tò mò, hỏi. Chẳng lẽ tu tiên giới vào thời của các ngươi hết sức thái bình sao? Rất ít khi xảy ra chuyện giết người đoạt bảo như hiện nay hay sao? Ha ha ha, thật ra thì cũng không phải là thái bình đâu. U Lan cười, nói. Bất quá, ta chỉ nhớ được mơ hồ, dường như hai tỷ muội chúng ta một mực tu hành bên trong gia tộc, cũng rất ít tiếp xúc với tu tiên giới chân chính đó. Triều Địa cười cười một tiếng trêu ghẹo, nói. Ha ha, không có quan trọng đâu. Các ngươi đi theo ta một thời gian, rất nhanh sẽ biết được thực tại tàn khốc của tu tiên giới hiện nay. Chỉ cần ta để lộ ra một chút sơ hở là có thể thu hút rất nhiều kẻ tham lam vây lại. Tu sĩ chết dưới tay ta đa số là vì tham bảo vật của ta, cuối cùng đều sẽ mất mạng. Có được bảo vật nghịch thiên không phải là quan trọng nhất là có được thực lực nghịch thiên đó. Với thực lực của chủ nhân bây giờ, lại có hai món pháp bảo uy lực cũng không tầm thường, lại có thượng phẩm linh cụ xí thiên nhận, lực công kích cũng hết sức cường hãn. Cho dù không dùng tới hỗn nguyên thần quang, cũng đủ để xưng hùng trong số tu sĩ cùng cấp đó. Cộng thêm thần thức cùng pháp lực của chủ nhân đều cao hơn một bậc so với tu sĩ cùng cấp một bậc. Nếu nói riêng về thực lực, đã có thể ganh đua cao thấp cùng tu sĩ kết đan trung kỳ. Như vậy mà chủ nhân ngài còn chưa thấy thực lực của mình đã nghịch thiên sao? U Lan khẽ mỉm cười, những bảo vật và thần thông mà nàng vừa kể chỉ là những thứ mà Triều Địa để lộ ra trước mắt của nàng mà thôi. Trên thực tế, nàng vẫn cảm thấy vị chủ nhân có bề ngoài trẻ tuổi của mình có thực lực sâu không thể lường được. Và lại, không biết còn giấu bao nhiêu thủ đoạn chưa xuất ra. À, đúng vậy đó. U Nhược đang đọc ngọc giản ghi phương pháp luyện chế hỗn nguyên thất tinh kiếm, cũng buông ngọc giản ra, giọng nàng lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, hiện tại hai tỷ muội chúng ta tu vi quá là thấp, hơn nữa lại là thần quỷ hồn. Khó có thể phát huy được uy lực như pháp bảo pháp khí của tu sĩ loài người, cho nên không thể giúp chủ nhân một tay trong khi đấu pháp với địch nhân. Triều Địa lắc đầu một cái, nói. Nếu chân chính phải so đấu với địch nhân, tự nhiên là không cần hai người các ngươi xuất thủ đâu. Nếu các ngươi có thể thi triển sở trường xử lý ta một số chuyện, với ta đã là tốt lắm rồi, đã giúp ta rất nhiều đó. Như vậy, cũng đã vượt xa mong muốn của ta rồi. Triều địa lại hỏi. Sao hả? Ngươi cảm thấy phương pháp luyện khí phối hợp với trận pháp này của Tây Môn Tán Nhân có thể thi hành được không? U Nhược khẽ nhếch môi tỏ vẻ đắc ý. Ta không hiểu nhiều về luyện khí thuật, bất quá ta có thể cải biến hỗn nguyên ngũ hành pháp trận trong này một chút mà thôi. Đổi thành dung thượng phẩm linh thạch bày trận, hơn nữa gia tăng uy lực trận pháp lên không ít, dù sao chủ nhân cũng có nhiều thượng phẩm linh thạch kia mà. Triều địa mừng rỡ luôn miệng, nói. Rất tốt đó. Đối với triều địa mà nói, đây chính là giúp hắn một đại ân, nếu không có hai người các nàng, hắn chỉ có thể hao tốn không ít thời gian tự tìm hiểu đạo trận pháp, hơn nữa hắn không có gì thiên phú về phương diện này, e rằng không có cách nào cải biến trận pháp, như vậy luyện chế ra pháp bảo cũng sẽ kém đi rất nhiều. Hắn ôm hy vọng rất nhiều về hỗn nguyên thất tinh kiếm này, nếu như tiểu đỉnh có thể gia tăng 5 tuổi thọ cho 5 loại bảo vật, như vậy pháp bảo hỗn nguyên thất tinh kiếm luyện chế ra, phối hợp với thần thông hỗn nguyên thần quang, sẽ giúp cho hắn hoành hành trong số tu sĩ kết đàn kỳ. Hơn nữa, bảo kiếm này giống hệt như công pháp tu luyện của hắn, thích hợp để làm bản mệnh pháp bảo. Nếu không ngừng tu luyện, uy lực của nó sẽ càng mạnh hơn, đủ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn mấy trăm năm về sau. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, thọ mệnh của Châu Địa lập tức tăng lên 400 năm, không giống như lúc trúc cơ kỳ, thọ mệnh đã vô cùng hữu hạn. Hơn nữa, còn phải không ngừng tu luyện lại từ đầu, vì vậy ở trúc cơ kỳ, gần như hắn dùng hết thời gian uống linh đan rượu dược ngồi tĩnh tọa, về phần gia tăng thực lực của bản thân, bất quá cũng chỉ là vì có thể săn giết yêu thú nhiều hơn mà thôi. Mà sau khi kết đan, độ khó bình cảnh tăng lên gấp bội, có thể nói rằng bình cảnh sau khi kết đan khó hơn bình cảnh lúc xung kích kết đan kỳ gấp mấy lần, càng không nói tới đại bình cảnh xung kích nguyên anh kỳ, đây cũng không phải vấn đề mà có nhiều yêu đan là có thể giải quyết được. Về phần tu sĩ kết đan kỳ trở xuống, chú trọng nhất là tư chất linh căn, lúc này cũng không phải là yếu tố chủ yếu nhất. Tu sĩ kết đan kỳ có thể tăng tiến tu vi được thêm một bậc nữa hay không, chuyện đưa tới tác dụng mấu chốt thường là hai chữ cơ duyên. Nói đến cơ duyên, ngoại trừ may mắn ra, thực lực là quan trọng nhất. Đây là điều mà Triều Địa đã lãnh ngộ được, có lúc rất nhiều cơ hội đặt trước mắt, đối với tu sĩ thực lực mạnh mẽ chính là cơ duyên, nhưng đối với tu sĩ thực lực chưa đủ, thậm chí có thể là điểm cuối cùng của sinh mạng. Vì vậy, sau khi không có cách nào lấy được công pháp hỗn nguyên quyết phần sau, gia tăng thực lực là đại sự khẩn cấp nhất trước mắt của Triều Địa. U Lan U Nhược giúp đỡ Triều Địa, bỏ thi hai Tây Môn Tán Nhân và một hộp ngọc hình vuông khá là lớn, sau đó an táng ngay bên trong mật động, hơn nữa còn lập trước phần mộ một tấm bia, để trên đó mấy chữ Tây Môn Tán Nhân thiền cổ, phần là khoản bên dưới là kẻ hữu duyên lập. Nếu không phải Tây Môn Tán Nhân mang công pháp hỗn nguyên quyết tới hoang đảo ngoại tinh thần này, e rằng Triều Địa cũng khó có thể kết đan thành công thuận lợi như vậy. Hơn nữa, lão còn để lại cho Triều Địa hai món pháp bảo, cùng mấy khối tài liệu có giá trị không dưới hai món pháp bảo này. Tưởng nhớ ơn này, Triều Địa dập đầu trước mộ bia vài cái, tỏ vẻ cảm kích cùng kính trọng. Kế tiếp một người hai quỷ, một nam hai nữ nặng lặng canh giữ trước tiểu đỉnh, có kẻ ngồi tĩnh tọa tu hành, có người đọc ngọc giản, ai nấy đều im lặng không nói gì. U Lan, U Nhược, hai người các ngươi có từng nghe qua thiên cơ môn cùng với khôi lỗi thuật hay chưa? Sau khi Triều Địa dùng mấy khối thượng phẩm linh thạch, ngồi tĩnh tọa 18 chu thiên chợt ngừng lại, gương mắt lên nói với hai thiếu nữ. Đôi mày diễm lệ của U Lan liền cau lại. Thiên cơ môn này dường như là một môn phái nhỏ bất nhập lưu, khôi lỗi thuật kia cũng không thực dụng chút nào hết. Nghe nói, luyện chế hao phí cực lớn, uy lực cũng hết sức tầm thường mà thôi. Nói về phương diện linh hoạt, không thể nào sánh bằng pháp khí được. Đúng vậy đó, ta còn tưởng rằng thiên cơ môn đã sớm đứt mất truyền thừa, biến mất khỏi tinh thần hải từ sớm rồi chứ. U Nhược cũng phụ họa thêm. Triệu Địa gật đầu không nói, xem ra thiên cơ môn suy sụp cũng đã xảy ra từ trước khi hai nàng còn sống. Về phần khôi lỗi thuật kia, đối với người khác mà nói có lẽ cũng như gần gà, khó lòng mà sử dụng được. Nhưng đối với Triệu Địa, có thêm một con rối thực lực trúc cơ kỳ cũng đồng nghĩa với có thêm một trợ thủ hùng mạnh. Nếu có một đống con rối trúc cơ kỳ, e rằng hắn thừa sức hoành hành vô ngại trong số tu sĩ kết đan kỳ. Một ngày một đêm sau, rốt cuộc U Nhược cũng không chịu được, sau khi được Triệu Địa cho phép bèn mở nắp đỉnh ra, lấy ra cử thạch trong đó ra. Ê, chủ nhân, linh lực của sa cử thạch này quả thật tăng lên quá nhiều rồi đó. U Lan liền hưng phấn, nói. Đúng vậy. Bất quá gia tăng như vậy cũng cực kỳ yếu ớt, không biết là do thời gian không đủ hay là bảo vật này chỉ có thể dung nạp bao nhiêu đó linh lực mà thôi. Triệu Địa xem xét kỹ sa cử thạch trong tay của U Nhược khẽ cau mày, nói. Nếu như nói là vấn đề về thời gian, như vậy thì lại quá dễ, hắn chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng là được. Nhưng nếu chỉ có thể phát triển sa cử thạch tới như vậy, uy lực của hỗn nguyên thất tinh kiếm này sẽ giảm đi rất nhiều. Ấy, thử một lần nữa thì sẽ biết mà thôi. U Nhược lại đem sa cử thạch bỏ vào bên trong của tiểu đỉnh. Một ngày sau, lúc U Nhược mở tiểu đỉnh ra một lần nữa, linh lực của khối sa cử thạch kia lại gia tăng thêm một chút, mặc dù cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng với nhãn quang của bọn Triều Địa, vẫn có thể dễ dàng phân biệt được. Trải qua liên tục 7 ngày thí nghiệm, sa cử thạch vẫn đang chậm rãi gia tăng linh lực, năm tuổi từ hơn ngàn năm lúc đầu đã tăng vọt lên tới 1.500 năm, hơn nữa dường như vẫn còn tiềm lực tiếp tục gia tăng tiếp. Kết quả như vậy làm cho Triệu Địa hết sức là cao hứng, chứng minh hắn suy đoán là không sai. Cứ như vậy, chỉ cần hắn lấy được một số kim hổ phách, hỏa san hô cùng mã não diệp là có thể chuẩn bị luyện chế hỗn nguyên thất tình kiếm. Mấy loại bảo vật này cũng là bảo vật chân quý, nhất là năm tuổi đầy đủ, nhưng Triệu Địa có tiểu đỉnh trong tay, cho dù là năm tuổi kém một chút cũng không có vấn đề gì cả. Vì vậy, khả năng hắn gom được đủ Phật môn thất bảo luyện chế ra bản mệnh pháp bảo gia tăng lên rất lớn. Triều Địa cũng không tiếp tục lãng phí thời gian thí nghiệm ở nơi này nữa, sa cử thạch có thể gia tăng 5 tuổi lên đến cực hạn. Hắn bảo U Nhược ghi nhớ thật kỹ, chỗ bị hư hại của thượng cổ truyền tống trận, sau đó che giấu mật động lại, mang theo hai thiếu nữ rời khỏi hoàng đảo này. Triều Địa hóa thành một đạo lam quang một đường phi độn, không hề vì phát hiện yêu thú cấp 5 mà dừng lại. Bất quá thỉnh thoảng, hắn lại ghé vào hoang đảo không người, ngồi tĩnh tọa khôi phục lại linh lực. Không tới 2 tháng sau, hắn đã bay đến vùng biển cách đảo số 5 không xa lắm. Dọc trên đường đi thỉnh thoảng cũng gặp phải một số tu sĩ khác đang săn giết yêu thú. Những tu sĩ trúc cơ kỳ vừa nhìn thấy độn quang thuật mà chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể thi triển được, xuất hiện trong tầm mắt của mình, lập tức lộ ra vẻ căng thẳng vô cùng, ngay cả hành động công kích yêu thú cũng tạm thời ngừng lại. Chỉ đến khi thấy độn quang màu lam bay đi xa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, tiếp tục công kích lên yêu thú. Cuộc sống nơm nớp đề phòng như vậy, Triệu Địa cũng đã từng trải qua, nhất là lúc còn ở trúc cơ trung kỳ, hắn đã từng săn giết rất nhiều yêu tộc ở trong khu vực đảo số 5, trong lòng cầu mong sao mình đừng gặp phải tu sĩ kết đan kỳ, không ngờ rằng mấy chục năm sau, vai trò thay đổi, hắn cũng trở thành kẻ người khác không muốn phải gặp tới. Theo lý thuyết, triều địa không có chút hứng thú nào đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ này, không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng khi hắn nhìn thấy một đội ngũ do ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tạo thành, thình lình cười lạnh một tiếng, thay đổi phương hướng độn quang bay thẳng về phía ba người này. Hai tên tu sĩ trung niên mặc áo bào màu trắng giống nhau, cùng một lão nhân áo đen đứng thành hình tam giác trên một hoang đảo không người, khoảng cách giữa mỗi người với nhau chừng mười mấy trượng, ai nấy đều trợn mắt nhìn nhau, dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ ngay. Ba người đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, lão nhân áo đen sắc mặt xám như tro tàn có tu vi cao nhất, đã gần tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng hai tên tu sĩ trung niên tướng mạo bất thiện rõ ràng là cùng một phe, không biết ba người đang tranh chấp với nhau vì chuyện gì đó. Lúc trước đã nói để cho lão phu chọn một vật trước, hiện tại hai các ngươi muốn đổi ý sao? Gương mặt tái nhợt của lão nhân dường như được phủ lên một tầng sương lạnh, ngay cả giọng nói cũng khiến cho người ta cảm giác như tử khí trầm trầm. Ha ha! Ai mà ngờ được, trong túi chữ vật của tên này chỉ có duy nhất một món đáng tiền mà thôi. Những thứ khác căn bản đều là rác rưởi. Nếu để cho đạo hữu thôn tính một mình, vậy chẳng phải là hai huynh đệ chúng ta vất vả không công một hồi rồi sao? Một trung niên vóc người hơi cao một chút cười lạnh một tiếng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một cây tiểu côn xám đen hết sức bình thường trên tay của lão nhân, lộ ra vẻ tham lam không hề che giấu. Lão nhân mặt không lộ vẻ gì, trầm giọng nói: "Đây là minh khí, hai người các ngươi lấy để làm cái gì? Như vậy đi, nể tình hai ngươi xuất lực không ít, tất cả những thứ còn lại thuộc về hai người. Lão phu chỉ lấy vật này mà thôi, hơn nữa, ta còn lấy ra 1000 linh thạch bù cho hai vị, coi như là thù lao xuất thủ tương trợ lần này đó." "Ấy, không được đâu, quá ít, quá là ít đó, ít nhất cũng phải là 2000 linh thạch. Ta cùng biểu ca mỗi người 1000. Lần này xuất thủ vây giết tu sĩ quỷ môn kia, hai người chúng ta đã mạo hiểm rất lớn rồi đó." Giọng nói trung niên thấp hơn một chút, bén nhọn vô cùng, khiến cho người ta nghe cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lão nhân áo đen miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, hết sức khó coi trên gương mặt không có chút sinh khí nào, đang định trả lời gì đó, thình lình nhìn thấy một đạo độn quang màu lam ngoài xa kinh hồ thất thành. "Ồ, tu sĩ kết đan kỳ đó, cẩn thận một chút." "Không cần để ý, gần đây thường thường có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện trong vùng biển đảo số 5 này, hẳn là không phải tới vì chúng ta đâu." Trung niên cao nhẹ giọng nói, lời này nghe qua dường như vô cùng tự tin, như muốn an ủi người khác, thật ra trong lòng y cũng vô cùng căng thẳng rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, đạo độn quang màu lam kia chợt chuyển hướng giữa không trung, bay về phía đảo mà ba người đang đứng. "Biểu ca, chạy mau đi." Tu sĩ thấp hơn hét lớn một tiếng, định thế xuất ra phi hành pháp khí chạy trốn đi xa, lại bị trung niên cao lên tiếng gọi lại. "Đừng động đậy, ngàn vạn lần chớ lên làm loạn, với tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan kỳ kia, chúng ta sẽ không chạy được bao xa đâu. Ngược lại còn chọc giận đến người này, cứ ngoan ngoãn ở lại đây, có thể hắn không có ác ý gì. Tài sản ba người chúng ta hết sức là bình thường, làm sao có thể khiến cho đối phương nhìn chúng được cơ chứ?" Mặc dù lão nhân áo đen cũng không nói một lời, nhưng cũng không làm ra bất cứ hành động nào. Một lát sau, độn quang màu lam đáp xuống đảo, một thanh niên chừng 24-25 tuổi dung mạo thanh tú, thân khoác áo tím liền xuất hiện. Hai trung niên thấy mặt của triệu địa, phảng phất gặp hình ảnh kinh khủng nhất trên đời, không tự chủ được run lên bần bật. Lão nhân áo đen lập tức mang theo nụ cười cực kỳ khó coi, khom người hành lễ, nói: "Tham kiến tiền bối, không biết tiền bối có căn dặn gì, vãn bối nhất định sẽ ra sức." Hai tên trung niên mặc dù vẫn cố gắng trấn tĩnh hành lễ, nhưng lại run lẩy bẩy không dám hé răng. Thanh niên áo tím khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói với hai người này: Hai vị đạo hữu, mấy chục năm rồi không gặp lại, hai vị cũng đã từ trúc cơ trung kỳ thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ, thật là đáng mừng đó. Mặc dù hắn khen ngợi nhưng giọng nói rét căm căm, khiến cho cả hai không rét mà run lên. Trung niên cao chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nhất thời ngã quỵ xuống đất, sau khi miễn cưỡng trấn tĩnh lại, vội vàng dập đầu xin tha thứ với thanh niên. Cầu xin tiền bối khai ân. Năm đó là vãn bối mắt chó đuôi mù, dám trêu chọc đến tiền bối. Bọn vãn bối tình nguyện tự hủy một cánh tay. Chỉ cầu tiền bối khai ân, tha cho cái mạng hèn mọn của bọn tiểu nhân này. Trung niên thấp cũng quỳ xuống theo, miệng cũng không ngừng cầu xin tha thứ. Lão nhân áo đen thầm nói một tiếng không ổn, xem ra dù tên tu sĩ kết đan kỳ này không phải tới là vì mình, nhưng biểu hiện cũng có ân oán với hai người trước mắt. Nếu hắn xuất thủ diệt sát hai người này, rất có thể cũng sẽ thuận tay trừ khử lão. Dù sao đối với một tên cao nhân kết đan kỳ, giết chết một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không tốn phí bao nhiêu công sức. Thank you.